Vợ, sao em quậy quá vậy? Chương 15, góc truyện audio.com. Hôm nay Ao đăng hai chép luôn này. Xin lỗi vì mấy ngày qua không có đăng. Tụi nó lên xe mui trần màu đen láng bóng. Điểm đến là nhà hát lớn, nằm ngay trung tâm thành phố. Vì đây là giải đấu lớn giữa nhiều trường nên được tổ chức ở nơi sang trọng. Thi văn nghệ tôi sẽ cho cô thi cùng Bảo, nhưng về phần thi couple thì không thể nào. Vân Nhi à, nhỏ Hana nghĩ. Về phần nó thì khi đã an tọa trong xe nó mới sực nhớ ra là mình quên sợi dây chuyền định tặng hắn. Nó thở dài, thôi thì đợi ngày mai. Lễ tình nhân rồi tặng hắn luôn vậy. Tới nhà hát, số lượng người đi coi đông như kiến. Lúc vào sau sân khấu, người tham gia cũng rất là đông. Tiết mục của nhỏ Hana thì thứ hai nên dành phải tách nhóm tụi nó ra để chờ phần trình diễn của mình. Còn tiết mục của tụi nó thì thứ 9 cho nên gần một tiếng nữa mới tới phần trình diễn. Khánh, Minh, Chi và Mai thì muốn có không gian riêng với người yêu. Chỉ còn mình hắn và nó. Hiện giờ nó và hắn đang ở trên sân thượng hóng mát. Này, sao anh không xuống dưới coi bạn gái anh hát á, nó. Hắn im lặng không nói gì. Kéo mạnh nó về phía hắn làm nó nằm trọn trong vòng tay hắn. Mặt nó đỏ lên như trái gấc. Ôm cô đã thật, hắn nói làm nó từ mặt đỏ chuyển sang mặt đen. Cố ý thoát khỏi vòng tay hắn. Ý anh nói tôi mập á hả? Nó tức giận, cái này là cô nói chứ không phải tôi nói đấy nhé. Hắn, hừ, thế anh đi ôm con nhỏ Hana ấy. Nó, hắn cười mỉm, kéo nó lại, nó vùng vẫy nhưng hắn đã đoán trước. Ôm thật chặt nó, giận sao? Hắn, mắc mớ gì tôi phải giận anh? À mà này, lúc lên sân khấu anh nhớ cười thật tươi đấy. Tại sao, thì anh cười trông rất đẹp, nhưng không thích, trừ khi, hắn ngập ngừng, trừ khi cái gì, nó, cô hôn tôi, hắn bình thản trả lời. Anh điên hả, không thì thôi, ấy, đừng, hôn thôi đấy, vì muốn giành lấy chuyến đi chơi cho 6 đứa nên nó phải bất chấp thôi. Nó quay mặt về phía hắn. Lấy tay đè hai tay hắn lại đề phòng trường hợp hắn giở trò. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào môi hắn. Đủ 3S thì nó buông ra nhưng hắn gồng tay lên. Giải thoát khỏi hai bàn tay nhỏ nhắn của nó. Tay hắn đặt qua sau gáy nó ấn mạnh làm cho nụ hôn thêm sâu và ngọt ngào hơn. Tay còn lại luồn qua eo nó giữ chặt nó lại. Hắn hôn nó đến khi cả hai không còn đủ không khí để thở nữa thì luyến tiếc rời môi nhau ra. Này, anh làm gì vậy hả? Nó, cô cho tôi hôn cô mà. Hắn, tên, biến, thái, nó, theo điều kiện, tôi sẽ cười. Hắn nhếch môi, cuối cùng thì tiết mục thứ 9 cũng tới. MC bước ra sân khấu, hô to. Chấm, tiếp theo sẽ tới phần trình diễn của lớp 11A1 trường Zodiac với bài hát Chuột Yêu Gạo. Tụi nó bước ra với những tiếng hò hét, ủng hộ, when that say I hear your voice, I have some special feeling, let me always think I don't wanna forget you, I remember at the day, you are always on me mind, even though I just can't think about you. Nó cất giọng hát trong trèo. Dễ thương của mình làm say đắm biết bao trái tim mấy đứa nam ở dưới. If the day in the future, this love will be coming true. I never change me my daddy, will love you forever. I don't care how full it is, you will let me dream come true. You will tell you something you wanna let you know. Tới lượt hắn hát làm đốn tim mấy người nữ. Cả nhóm đều cười tươi kể cả hắn. Nụ cười gây chết người làm lay động lòng của mấy người xem phía dưới. Trai tài gái sắc, vị giám khảo một nói. Đứa nào cũng xinh mà lại hát rất hay. Vị giám khảo hai, xong phần trình diễn, tụi nó cúi chào rồi đi vào. Tụi nó đang ngồi đợi kết quả và phần thi couple. Sắp tới lúc rồi, nhỏ Hana cười nham hiểm. Tiết mục cuối cùng cũng qua. Sau 20 phút nữa là tới phần thi couple. Cuối cùng là lãnh phần thưởng cho người chiến thắng. Tụi nó đang rất nôn nóng cho phần thi couple, tất nhiên là trừ hắn. Phần thi couple khi lên sân khấu tụi nó không phải là đồng đội nữa mà là địch thủ của nhau. Vân Nhi, cậu đi mua nước với tớ nhé. Nhỏ Hana đi tới chỗ nó nói. Nó vốn đang khát nước nên đi cùng nhỏ Hana. Mình qua quán nước bên kia đường đi. Ở đây đông với mắc lắm. Hana, nó nhìn vào quán nước nhà hát. Đúng là rất đông, thôi thì qua bên kia mua vậy. Nhưng khi vừa gần tới quán nước thì ba tên con trai nhìn giống dân chơi đi tới. Cô em này đấy hả Hana? Một tên con trai hỏi. Phải, muốn làm gì nó cũng được. Miễn đừng cho nó quay lại nhà hát. Hana, Hana, cô, nó, tạm biệt Vân Nhi, không có cậu thì tớ sẽ tham gia couple cùng với Khánh Bảo. Nhỏ Hana nói rồi chạy về nhà hát. Đi nào cô em, buông tôi ra, nó vùng vẫy nhưng không thoát được. Nó đang nghĩ hắn sẽ cứu nó. Nhưng không, hắn còn chưa biết nó đi đâu để mà còn cứu. Nó khóc, hai hàng nước mắt rơi. Nó đang ở cảm giác tuyệt vọng. Về phần nhỏ Hana, Hana chạy vào ngồi kế bên hắn. Vân Nhi đâu? Hắn hỏi. À, cậu ấy nói tự nhiên chóng mặt nên về nhà trước rồi. Về phần thi couple thì cậu ấy kêu tớ thi thay cậu ấy. Hana nói, tao đi mua nước, hắn nói rồi đứng dậy. Tớ đi chung với cậu. Nhỏ Hana, không cần, hắn lạnh lùng nói. Hắn cầm áo khoác rồi đi ra ngoài. Chắc ba tên đó đã mang nó đi rồi. Nhỏ Hana nghĩ, khó khăn lắm ba tên đó mới đưa được nó lên xe rồi chạy đi mất. Dừng xe là một ngõ cụt trông rất tối. Hình như đây là địa bàn của tụi nó. Nó đang bị một tên bụng miệng lại làm nó không la lên được. Đôi mắt của ba tên đó đỏ ngầu. Một tên lấy tay xé mạnh cái áo sơ mi nó ra làm cho chiếc áo nhanh chóng bị tiêu tan rơi xuống đất. Lồ lộ ra áo ngực. Nó thì nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy cảnh này. Khi tên đó mở luôn cái nịch ngực nó ra thì... En, cho ý kiến nhà, cách chương.